Vũ Thần Chúa Tể, chương 3175, Nhất Niệm Sinh Tử. Khocchuyenaudio.com. Sớm nhất, hắn căn bản không tin tưởng thần chiếu giáo chủ bọn họ sẽ thành thật thần phục chính mình, một khi cùng hai người thoát khốn, nhất định còn có thể phản bội, trừ phi mình có thể linh hồn nô dịch bọn họ. Đương nhiên, chỉ cần hai người nguyện ý, Tần Trần chưa chắc không có khả năng tại hai người đầu lưu lại lạc ấn, nhưng lập tức liền hai người nguyện ý, Tần Trần cũng không nguyện ý làm như thế, bởi vì thiên hồn cấm thuật quá đặc thù tại thiên giới trong, tuy là cũng có cao thủ có thể nô dịch người khác, nhưng thường thường là ỷ vào linh hồn sa ngự trị đối phương trên căn bản một khi để cho thiên giới người biết được chính mình một cái nửa bước thánh chủ võ giả đỉnh cao, lại có thể nô dịch hai vị thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, tạo thành rung động, thậm chí càng tại chính mình nhận được thiên hòa tôn giả truyền thừa trên. Đến khi đó, thiên giới cao cấp nhất nhân vật cũng sẽ chú ý tới mình, muốn tìm tới cửa. Huống chi, nếu như không phải là mình kịp thời chạy tới, những gia hỏa này nhưng là phải đối thiên tuyết động thủ. Dám động chính mình nữ nhân, há có thể sống. Giết, Tần Trần không quan tâm hai người cầu xin tha thứ, hung hãn xuất thủ. À, chúng ta cùng ngươi liều mạng, thần chiếu giáo chủ cùng Ngọc Minh phủ chủ điên, nếu như có thể sống, hai người tự nhiên nguyện ý vứt bỏ tôn nghiêm, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Tần Trần vậy mà tình nguyện giết bọn hắn, cũng không nguyện ý tiếp thu bọn họ thần phục, điều này làm cho bọn họ lòng tự trọng cùng nội tâm đều thụ đến không gì sánh kịp ngăn trở. Kháo, hai người bọn họ cũng đều là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, như thế không được thích sao? Với lại nếu muốn thu phục bọn họ, vậy không chỉ là nhận được hai người bọn họ, thậm chí có thể có được hai người bọn họ thế lực sau lưng. Nhưng Tần Trần lại cự tuyệt, hai người tức khắc không gì sánh được điên cuồng, chỉ có thể đem hết toàn lực nhất chiến, thánh chủ tự nhiên có thánh chủ tôn nghiêm, thần chiếu giáo chủ cùng Ngọc Minh phủ chủ đều là bộc phát ra tối cường lực lượng, thiêu đốt thọ mệnh, chém giết đẫm máu. Có thể thành tựu thánh chủ, đương nhiên chính là cường giả trong cường giả, một vạn cái thiên thánh hậu kỳ cao thủ trong, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái thánh chủ, có thể thấy được thành tựu thánh chủ khó khăn, càng không cần phải nói là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Hai người hiện tại không gì sánh được hối hận, chẳng những hối hận chính mình lợi ích huân tâm, đắc tội Tần Trần, càng hối hận là không có có là thế lực bên trong toàn bộ cao thủ đều mang đến, bằng không tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Hai đại thánh chủ đều là điểm cuối chiến lực bạo hống như sấm, cho dù chết, bọn họ cũng muốn lạp Tần Trần đệm lưng, đây thánh chủ tôn nghiêm. Đáng tiếc, bọn họ thần dũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, Tần Trần liền trước mấy đại thánh chủ liên thủ còn không sợ, hiện tại lại có thiên tuyết hiệp trợ, lại làm sao lại bị hai người này kích sát. Tần Trần cường thế tiêu diệt chỉ là trên trăm chiêu mà thôi, hai đại thánh chủ liền nhất nhất chém đầu. Ào ào, bầu trời chấn động, vô số thánh chủ huyết rơi hạ xuống, toàn bộ Quảng Hàn cung bầu trời như là hóa thành huyết hải. Thiên đạo đều chấn động, phảng phất tại than khóc, khocchuyenaudio.com. Thánh chủ, đó là đem một loại đại đạo nắm giữ được cực hạn, cùng thiên giới thiên đạo dung hợp đỉnh cấp cao thủ, thánh chủ càng nhiều thiên giới dĩ nhiên là càng mạnh, hiện tại thoáng cái ngã xuống 9 vị thánh chủ, thiên giới thiên đạo cũng giống như tại than khóc. Từng đạo đáng sợ thánh chủ chi đạo ở trên trời tung hoành, cho phía dưới vô số Quảng Hàn phủ các cường giả, vô biên lay động. Ở chân trời, Tần Trần đắm chìm thánh chủ huyết, con mắt khép hờ, ngừng lại trong lòng sát ý, lần này xuất thủ, không người chạy trốn, cửu đại thánh chủ tất cả đều ngã xuống, đây bực nào mãnh liệt. Tần Trần thân thể cũng không cao lớn lắm, hắn yên lặng đứng ở chân trời, bên cạnh bồi bạn U Thiên Tuyết, phía sau chiến tộc thi hài cao cao đứng vững, trận chiến này, chiến tộc thi hài trên thân đều vết tích vậy, lọt vào oanh kích. Trong cơ thể tử vong chi khí cũng mòn diệt rất nhiều, xem như là lọt vào không nhỏ bị thương. Nhưng, chiến tích cuối cùng cũng là kinh người, thậm chí gọi là khoáng cổ thước kim, có thể tái nhập sử sách. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời trong ngạo nghễ đứng đó, như là ma thần Tần Trần, vĩnh sinh đều khó quên mất như thế hình ảnh. Giờ khắc này, Tần Trần tại chỗ có người trong lòng lưu lại lạc ấn, trở thành suốt đời ký ức. Đây chính là ta thiên công tác đệ tử sao? Là sư tôn để cho ta chú ý thiếu niên sao? Đúng là cường hãn, xa xa chân trời, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, là thiên công tác Diệu Quang Thánh Chủ, hắn chẳng biết lúc nào chạy tới, yên lặng ngạo đứng ở trong hư không, nhìn Tần Trần sau cùng đại sát tứ phương bộ dáng, mang trên mặt mơ hồ kích động. Trong ánh mắt một tia quang mang chớp nháy lấy, trốn, về phần nhân vương phủ chủ mang đến rất nhiều nhân vương phủ những cao thủ, lúc này lại đã tuyệt vọng. Từng chiếc chiến hạm nhếch nhác quay đầu, điên cuồng chạy trốn, muốn chạy khỏi nơi này, tốc độ so với lúc tới sau, không muốn biết mau hơn bao nhiêu. Mỗi người trong nội tâm, đều tràn đầy sợ hãi. Tần Trần không có đi truy kích những thứ này binh tôm tướng cá, tự có Quảng Hàn phủ người đi giải quyết. Kha Giật Thánh Chủ, những người này liền giao cho ngươi, toàn bộ chém giết, không chừa một mống. Đúng là Quảng Hàn công chủ nhìn về phía Kha Giật Thánh Chủ, lạnh lùng nói ra. Những người này, đều là đã từng tiến công qua Quảng Hàn phủ người, há có thể để cho bọn họ như vậy yên ổn chạy trốn. Vâng, cung chủ đại nhân. Kha Giật Thánh Chủ cả người run lên, cảm giác được vô tận hàn ý, tuy là hắn sau cùng cũng không có phản bội Quảng Hàn cung, thế nhưng tại Phi Hồng Thánh Chủ lôi kéo hắn, toàn bộ Quảng Hàn phủ xa vào tuyệt cảnh một khắc kia, nội tâm hắn vẫn là dao động, nếu như không phải Tần Trần Cường Thế xuất hiện, hắn cũng không biết mình liệu có thể tại Phi Hồng Thánh Chủ mê hoặc xuống phản bội. Sở dĩ, đây Quảng Hàn cung chủ đối với hắn trừng phạt hơn nữa còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thế nhưng, Kha Giật Thánh Chủ nhưng trong lòng không có bất kỳ không vừa lòng, có chỉ là may mắn, nếu như hắn lúc đó đáp ứng Phi Hồng Thánh Chủ yêu cầu, như vậy đối mặt hắn sẽ là cái gì? Một ý niệm chính là sinh tử, hắn là chân chính cảm nhận được. Giết, hắn quát lạnh mang theo rất nhiều Quảng Hàn phủ cao thủ, phóng lên cao, bắt đầu truy sát đại lượng nhân vương phủ cao thủ, lập công chuộc tội. Góc truyện audio.com, ở chân trời Tần Trần ngạo nghễ đứng đó. Đỉnh đầu, là vô số Quảng Hàn phủ những cao thủ truy sát nhân vương phủ chiến hạm hình ảnh, từng chiếc chiến hạm bạo tạc, vô số các cường giả tại kêu thảm, ngã xuống, tạo thành máu và lửa cảnh tượng. Phía dưới, là tàn phá phế tích cả tòa Quảng Hàn cung tại kịch liệt như thế trải qua đại chiến, đổ nát thê lương, không ít địa phương trực tiếp vỡ nát, vô số không gian hủy diệt từng cái kiến trúc sụp đổ, cần mới được xây dựng. Mọi người tại đổ nát thê lương giữa tìm kiếm vật chất cứu trợ người bệnh, là hy vọng cùng sinh hình ảnh. Mà Tần Trần, vào chỗ tại giữa hai cái, hắn thu hồi chiến tộc thi hài, nhìn về phía Thiên Tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, hai người tâm đều là run lên. Thiên Tuyết, Tần Trần nỉ non, Trần, Thiên Tuyết cũng nói nhỏ, viền mắt hồng, thiên ngôn vạn ngữ, đều không nói trong. Hai người chặt chẽ ôm ở cùng nhau, thật lâu không muốn tách ra. Phía dưới Úy Tư Thanh, Tần Đình Đình, Lệ Vãn Tuyết cùng với vô số chúng thánh nữ, đều kinh ngạc nhìn một màn này, không hiểu có một ít sầu não, chua xót trong lòng trống không, phảng phất là đi cái gì, yên lặng chúc phúc. Có lẽ, chỉ có như thế nữ tử, mới có thể xứng đôi cái kia kinh tài tuyệt diễm, như là chói mắt liệt nhật một dạng nam tử đi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.